Kiếm đạo độc thân, chương 570, kiếm thế đại thành hạ. Góc truyện audio.com, khủng bố, hủy diệt, lại khiến cho kiếm thế tiểu thành đỉnh phong của Sở Mộ bắt đầu khởi động. Toàn lực thi triển ra, đón mấy đầu giao long bằng lôi điện màu tím đang lao xuống. Muốn một kiếm nghiền nát giao long, nghiền nát mây đen ngập trời. Trong nháy mắt, giao long bằng lôi điện màu tím biến mất, mây đen ngập trời biến mất. Sở Mộ chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân ngưng tụ mà không có chỗ phát tiết. Một kích kiếm thế tiểu thành đỉnh phong thất bại, cảm ghi ác trống rỗng khiến cho hắn vô cùng khó chịu, ngực cũng cảm thấy khó chịu. Cũng may đây chỉ là giao phong ý thức, mà không phải là chân chính ra tay. Nếu không nhất định hắn sẽ chịu nội thương. Khi hắn tỉnh táo lại, hai kiếm giả khí hải cảnh kia đã biến mất không còn tăm hơi. Sở Mộ cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Thở dài một hơi, cảm giác khó chịu ở ngực dần dần lui bớt. Vẻ mặt Sở Mộ ngưng trọng, trong lòng rung động không thôi. Mạnh, vô cùng mạnh, vạn phần mạnh, chỉ một cái liếc mắt đã khiến cho hắn sinh ra cảm giác không thể nào ngăn cản được. Hắn biết rõ, cho dù mình đem kiếm thế tiểu thành đỉnh phong thi triển ra toàn bộ cũng không phải là địch của đối phương. Đây là cảm giác của Sở Mộ, đến bây giờ chưa từng có một lần nào xảy ra sai lầm. Thực sự là, gia hỏa khủng bố, Sở Mộ phát ra lời cảm thán từ sâu trong lòng, đồng thời thở dài một hơi. Nhưng đúng lúc này Sở Mộ đột nhiên cảm thấy ý chí tinh thần mình rung động. Tinh khí thần mạnh mẽ cũng rung rung theo, tim đột nhiên tăng tốc đập, một lượng lớn máu tươi từ trong trái tim được bơm ra khắp cơ thể. Khiến cho Sở Mộ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng mạnh mẽ. Trong cơ thể giống như có ẩn chứa một đầu hung thú tuyệt thế vậy. Trái tim bởi vì thiên hoang hóa cho nên trở nên càng thêm cường hãn. Lúc này dưới lực lượng mạnh mẽ, tăng tốc, giống như là nổi trống, không ngờ lại khiến cho không khí quanh thân Sở Mộ chấn động. Tạo thành từng vòng rung động, khuếch tán ra chung quanh, tinh thần, ý chí. Khí thế trong tích tắc này hợp lại làm một, kiếm thế tiểu thành đỉnh phong không nằm trong khống chế mà bộc phát ra. Hóa thành một thanh lợi kiếm vô hình bắn ra, phảng phất như muốn phá tan địa hoang lâu, xé rách không trung, bên tai Sở Mộ dường như truyền tới tiếng răng rắc, phảng phất như có thứ gì đó giống như thủy tinh vỡ tan. Ngay sau đó hắn cảm giác kiếm thế tiểu thành đỉnh phong vốn đã rất cô đọng thoáng cái tăng vọt. Trực tiếp đột phá gông cùm xiềng xích, uy năng tăng gấp đôi, trở nên càng thêm cường đại. Kiếm thế đại thành, Sở Mộ cũng thật không ngờ. Mặc dù kiếm thế hắn đã đạt tới tiểu thành đỉnh phong. Khoảng cách tới đại thành chỉ còn một đường, nhưng mà muốn đột phá tới đại thành cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Chính hắn cũng phỏng đoán ước chừng còn cần 3 tháng tới nửa năm tìm hiểu mới có thể. Đương nhiên nếu như hắn có thể nắm bắt được cơ hội mà nói, có lẽ có thể trong thời gian ngắn đột phá cũng không biết chừng. Thứ như cơ hội vô cùng mơ hồ, không nằm trong điều khiển của con người, người không biết lúc nào nó sẽ xuất hiện ở chỗ nào, có lẽ thường thường vào lúc ngươi lơ đãng nó sẽ xuất hiện. Có đôi khi cơ hội vừa mới xuất hiện. Quá mức đột nhiên, chỉ chợt lóe lên, bản thân còn chưa kịp phản ứng đã trôi qua. Không thể không nói, Sở Mộ rất may mắn. Ở đây, dưới tình huống hoàn toàn ngoài ý muốn hắn đạt được cơ hội này. Do đó mới thúc đẩy kiếm thế tiểu thành đỉnh phong đột phá thành công. Đạt tới đại thành, kiếm thế tiểu thành đỉnh phong so với kiếm thế đại thành mặc dù chỉ cách nhau một đường. Nhưng khác biệt trong đó rất lớn. Uy lực càng gấp bội, hiện tại kiếm thế đại thành, nếu như lại đối đầu với độc nhãn long, Sở Mộ tự tin có thể dùng phá ngục toái không kiếm miểu sát đối phương. Đột phá tạo thành chấn động quá lớn, Sở Mộ tranh thủ thu liễm kiếm thế đại thành, tất cả lại khôi phục bình tĩnh, một ít kiếm giả tương đối mạnh vừa mới cảm giác được kiếm thế cường đại vô cùng thì trong tích tắc đã biến mất không thấy gì nữa. Khiến cho bọn hắn không cách nào nắm bắt được, tiếng xé gió siêu siêu vang lên, từng đạo thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở đâu bậc thang, Cả đám dùng ánh mắt nghiêm túc mang theo tinh mang quát qua. Rơi vào trên người Sở Mộ lập tức khiến cho Sở Mộ cảm nhận áp lực lớn lao. Vẻ mặt Sở Mộ siết chặt, áp lực này lại khiến cho hắn cơ hồ có cảm giác hít thở không thông. Bởi vì những người này đều là kiếm giả khí hải cảnh. Ánh mắt mang theo uy thế cường đại, may mà ánh mắt bọn hắn nhanh chóng rời khỏi người Sở Mộ. Tiếp đó trong mắt đều hiện lên vẻ nghi hoặc, trong mắt bọn hắn, Sở Mộ chỉ là một kiếm giả tu vi hóa khí cảnh viên mãn chừng 20 tuổi mà thôi. Tuổi tác như vậy, tu vi như thế quả thực xứng với hai chữ thiên tài. Nhưng mà so với kiếm thế đại thành vừa rồi còn chưa đủ. Bọn hắn không tin kiếm thế đại thành sẽ xuất hiện ở trên người một kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn. Hơn nữa còn là một kiếm giả chừng 20 tuổi. Kiếm thế, bước đầu tiên của kiếm đạo, cũng là bước đầu tiên vô số kiếm giả hướng tới. So với ý cảnh càng thêm khó lĩnh ngộ, càng khó tăng lên, đám kiếm giả khí hải cảnh này cảm thấy cảm giác của mình không sai. Chỉ là không tìm được kiếm giả phóng ra kiếm thế đại thành kia khiến cho bọn họ thất vọng. Lục tục quay người rời đi, Sở Mộ hơi thở dài một hơi, vẻ mặt không chút hoang mang. Hắn sẽ không ngốc tới mức nói cho đám người này biết. Người vừa mới phóng ra kiếm thế là hắn. Đi xuống cầu thang, mãi tới tầng thứ tư của địa hoang lâu Sở Mộ mới liếc mắt đảo qua. Diện tích của tầng thứ tư so với tầng thứ năm lớn hơn một chút. Nhưng mà so với tầng thứ hai lại nhỏ hơn nhiều. Đây là nơi giao dịch cao cấp. Quầy hàng trong tầng thứ tư này. Những vật bày bên trên đương nhiên cao cấp hơn những thứ ở tầng thứ hai rất nhiều. Tầng thứ ba Sở Mộ không có đi. Không biết tại sao, nhưng đại khái là nó không có cách nào so sánh tới tầng thứ tư. Sở Mộ chậm rãi dạo bước qua các quầy hàng ở tầng thứ tư. Nhìn kỹ xem có những thứ nào có thể thu được không. Nhìn xem những vật này có giá thế nào. Dần dần, trong lòng Sở Mộ hiểu rõ. Hắn bước về phía một quầy hàng bỏ trống. Hắn đứng trước quầy hàng, vươn tay bấm một cái nút ở trên đó. Rất nhanh có một nữ tử thành thục, quyến rũ mặc y phục màu vàng nhạt đi về phía hắn. Sau khi nói mấy câu, Sở Mộ lấy ra một vạn khối linh thạch hạ phẩm giao cho đối phương. Nhận được quyền sử dụng quầy hàng này, tiếp đó, hắn lấy ra bảo vật đặt trên quầy hàng, khởi động phong cấm của quầy hàng. Cách chương.